Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 916, Họa Đế Hiển Thế Chúng Ma Sợ. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời ngạc nhiên, hắn hiện tại, nói thế nào cũng là tam giới trẻ tuổi bên trong cường giả cấp cao nhất. Tự thân tu vi, ngay cả những thiên giới đó mỗi cái danh môn đại phái trưởng sư, đều là không theo kịp, nhưng không nghĩ đến, ở Mạc Uyên đại đế trong mắt, còn kém rất xa. Xác thực, nếu như dựa theo trẻ tuổi tu vi để cân nhắc, giờ phút này ngươi đã là trước không có người sau cũng không có người. Không có người nào so với ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nhưng là, ngươi phải biết, ngươi, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, căn bản cũng không phải là người tuổi trẻ. Phải biết, bên trong cơ thể ngươi, nhưng là có ta tế luyện vạn tái chí tôn họa cốt. Phảng phất là minh bạch Tuệ Minh kinh nghi, Mạc Uyên họa đế cười nhạt. Mở miệng lần nữa nói, nhưng là, ta đây vài năm dốc lòng tu luyện, chí tôn họa cốt cũng không có đưa đến rất mãnh liệt dùng nhì. Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi, lời này không giả, mặc dù, hắn đối với họa đạo tu luyện, có một loại bẩm sinh sức lĩnh ngộ, nhưng là, con đường đi tới này, đều là mình vượt mọi chông gai, đá mài đi trước. Mà chí tôn họa cốt cũng chỉ là tại hắn sống chết trước mắt. Phát huy thần lực, vì hắn phá giải nguy cục mà thôi. Ngươi nói không tệ, ngươi tự thân tu vi, đúng là chính mình cố gắng kết quả. Nhưng là, ngươi phải biết, nếu như không có chí tôn họa cốt, ngươi căn bản cũng sẽ không có trời sinh đối với họa đạo siêu cường sức lĩnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi cái loại này đã gặp qua là không quên được? Tâm hữu linh tê bản lĩnh, cũng là chính ngươi tu luyện tới sao? Ngươi phải biết, thương vũ bên trong, lại có bao nhiêu người, muốn giống như ngươi, nhưng là, chân chính họa linh thể, cũng chỉ có ngươi. Mạc Uyên họa đế không có chút nào tức giận, mỉm cười chậm rãi nói, nhưng là, đây chẳng phải là ta nghĩ muốn, ta muốn, là một cái chân chính thuộc về mình linh hồn. Dù là hắn là ngu dốt, trời sinh đần độn, nhưng là, như vậy, mới là chân thực chính ta. Nghe vậy Tuệ Minh, không có lộ ra hưng phấn cùng kích động, mà là nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng vậy, người sống một đời, có ai không hy vọng, chính mình sinh ra, chính là một cái thiên tài, liền so với người khác thông minh, thiên phú dị bẩm, nhưng là, đối với Tuệ Minh mà nói. Chân thực, so với những thứ này, càng làm cho hắn cảm thấy có cảm giác thành công. Hắn, một mực, sống được rất chân thực. Mạc Uyên nghe vậy họa đế, nhất thời cả kinh, hắn vạn lần không ngờ, chính mình vẫn muốn coi như trọng sinh hy vọng thể xác. Lại nói lên lời như vậy, hắn há miệng, còn muốn nói chút gì. Đột nhiên, cảm giác bên ngoài thế giới, phát sinh biến hóa. Hiu, hiu hiu, ở đó bên ngoài không gian, Trần Trường Hà trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở trong cao không, có từng đạo màu đen mây mù, chậm rãi bồng bềnh tới, to lớn uy áp, trực tiếp để cho phía dưới đại địa, cát bay đá chảy, một mảnh hỗn độn, một cái chớp mắt sau đó, kia trong cao không mây mù, chợt phát ra sợ thiên bảo uống, thiên địa chấn động. Hơn 10.000 đạo linh lực thất luyện, giống như phô thiên cái địa lưu tinh vũ, điên cuồng xẹt qua chân trời, mang theo kinh thiên thanh thế, liên miên không dứt hướng Tiểu Tuệ Minh bao phủ mà tới. Hai mắt nhắm nghiền Tuệ Minh, giờ phút này cũng là có cảm ứng, chợt dương đôi mắt, ánh mắt cũng là kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này. Trong cao không, tối thiểu có mấy chục ngàn chi chúng. Hơn nữa mỗi một người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, như vậy khi thế hung hăng tới, dĩ nhiên là tới bắt hắn. Này mấy vạn người đồng loạt công kích, nghĩ đến coi như là có Trần Trường Hà như vậy thiên đế cảnh cao thủ. Hơn nữa Tuệ Minh, tất cả đều là chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hắn trong lúc nhất thời có chút u mê. Làm sao bây giờ? Ung ung, kinh thiên như vậy thế công, ầm ầm mà rơi, sẽ ở đó thành thiên thượng vạn đạo linh lực thất luyện. Sắp đem Trần Trường Hà cùng Tuệ Minh hoàn toàn bao phủ lúc. Bỗng nhiên, ở Tuệ Minh quanh thân, xuất hiện một đạo to lớn màn ánh sáng bảy màu. Màn sáng trên, nhộn nhạo tầng tầng rung động. Chỉ thấy ở đó màn sáng trung tâm vị trí, có sáng vô cùng quang mang hội tụ. Những thứ kia quang mang, tựa hồ đang dần dần diễn hóa thành một cái vĩ đại bóng người. Quang mang chậm rãi thu liễm ngưng kết, một tên mặc đan thanh bào phục thân ảnh thon dài, hoàn toàn hiện ra, hắn tóc trắng xóa, hai mắt vô đồng, anh tuấn trên gương mặt, không có chút rung động nào. Này đạo đan áo xanh phục người ảnh, yên lặng đứng chắp tay ở đỉnh đầu của Tuệ Minh trên. Chói mắt phù văn, tại hắn quanh thân ngưng tụ. Giống như đang ngưng tụ vô số chân long cùng chân phượng. Ở nơi này đạo đan áo xanh bóng người lúc xuất hiện, một cổ không cách nào ngôn ngữ khí tức đột nhiên dạo dực ở trong thiên địa. Loại khí thế này uy nghiêm mà thật lớn, liền bắt trước Phật Hải nạp trăm sông. Ở loại khí thế này bên dưới, liền toàn bộ hư không đều là khẽ run. Duy múa độc tôn, thiên địa độc trưởng, họa đế hiện thế, vẽ tranh nghịch thương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia phô thiên cái địa tới màu đen linh lực thất luyện. Tựa hồ là đang nhẹ nhàng thương cảm, rồi sau đó, tay trái giống như một cán bút vẽ, ở bán không nhẹ nhàng phác họa. Ong ong ong, kia từng đạo bảo cướp tới hắc vụ, ở cách hắn còn có mấy trăm trượng khoảng cách lúc, đột nhiên đông đặc, một khắc kia. Giống như toàn bộ thương vũ thời gian đều là bị yên tĩnh lại. Trời ơi, đây là, cho dù là mạnh như Trần Trường Hà, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh nghi lên tiếng. Giữa không trung kia đạo đan thanh bóng người cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, những thứ kia vốn là đã ngừng nồng nặc hắc vụ, lại lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người bắt đầu bay ngược. Cuối cùng ở Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà kinh hãi trong con mắt, toàn bộ đánh về phía kia trong cao không mấy chục ngàn chi chúng. Phốc thử, đầy trời máu tươi, giống như bắt đầu rơi xuống một trận thật lớn huyết vũ. Kia che giấu ở trên không trong hắc vụ mấy vạn người, tất cả đều hộc máu quay ngược lại, có số ít tu vi cao tuyệt người, cũng là từng cái sắc mặt trắng bệch. Vội vàng rút lui, đầy mắt tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, có người run giọng suy đoán, nhìn về phía kia giữa không trung vẽ tranh bóng người hai mắt tràn đầy kinh hãi, thậm chí ngay cả thanh âm đều là không khỏi run rẩy. Trời ơi, Mạc Uyên Họa Đế hiển thế rồi, đi nhanh thông báo cung chủ. Mạc Uyên Họa Đế, này đơn giản bốn chữ, nhưng là để cho này phương trong không gian người sở hữu đều là sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu, vì chính mình tùy tiện tới bắt Tuệ Minh mà hối tiếc không thôi. Hắn thật hiển thế rồi hả? Tuệ Minh cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, hắn đúng là Mạc Uyên Họa Đế, bất quá không phải là bản tôn, mà chỉ là một đạo linh lực tàn ảnh. Trần Trường Hà than nhẹ một tiếng, nói, vẻn vẹn chỉ là một đạo linh lực tàn ảnh, là có thể có như thế lực lượng, nếu như hắn trọng sinh, này tương hội càng kinh khủng hơn. Nghe vậy Tuệ Minh, cũng không khỏi chậm rãi gật đầu một cái, đây chính là thiên đế hoặc là thiên thánh cảnh lực lượng sao? Quả thật không hổ là có thể vạn cổ lưu danh. Một mình khống chế một cái lúc đại siêu cấp đại nhân vật a. Trong cao không, vô số người sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không dám ở này điên cuồng xuất thủ. Bọn họ biết, cho dù là tia sáng kia ảnh cũng không phải thật sự là Mặc Uyên họa đế. Nhưng là muốn xóa bỏ bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.